Đỉnh cao phú quý, chương 1578. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người phụ nữ gần như khỏa thân, đứng trước mặt bạn, nói với bạn, đi nào, đi với tôi không cần bạn chịu bất kỳ trách nhiệm nào, và tôi sẽ không cho người khác biết, đặc biệt người phụ nữ này còn rất xinh đẹp và có vóc dáng cực chuẩn, lúc này ước chừng hắn là nam nhân, cũng sẽ choáng váng. Tuy nhiên, Trình Uyên nghiễm nhiên điều khiển được ý nghĩ ma thuật này, không chỉ là bởi vì hắn cảm thấy Thương Vân lúc này đáng sợ hơn cảnh giới tu luyện của nàng, mà quan trọng hơn là hắn không còn có thể làm chuyện có lỗi với phu nhân Bạch An Tương. Người vẫn là nam nhân, Thương Vân vẫn bướng bỉnh hỏi, đứng dậy tiến đến chỗ Trình Uyên. Anh ta định lao vào Trình Uyên, anh đột nhiên vươn hai tay ôm lấy gò má mịn màng của cô. Nhìn anh, Thương Vân vô thức nhìn vào mắt Trình Uyên, sau đó, hoa nở một thời gian. Cô dường như đã bước vào một thế giới khác, ở đây có ánh nắng lười biếng, những ngọn núi đầy hoa, và bầu trời xanh vô tận và mây trắng trong tầm tay. Cô ấy đeo mạng che mặt trắng và không thể không nhảy múa trong thế giới hư cấu này. Mau, thế giới tan tành, khi Thương Vân từ từ mở mắt anh nhận ra rằng Trình Uyên đã không còn ở trong căn phòng tối này nữa. Và quần áo của cô ấy đã được mặc lại, không có cảm giác lạ trong cơ thể. Đột ngột, mất mát lắm, Thương Vân cắn môi, trong mắt hiện lên một chút tinh quang. Hóa ra là như thế này, Trình Uyên từ chỗ của quan Thương Vân đi ra, trong ngực có một ngọn lửa tà ác đè lên. Lao vào bệnh viện, ngay sau khi Bạch An Tương kiểm tra xong, Trình Uyên nắm lấy tay yêu. Cái gì, cô tò mò hỏi, không nói lời nào, Trình Uyên mở cửa phòng tiện ích và kéo Bạch An Tương vào. Trước khi cô kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cô nóng lòng hôn lên môi cô. Điên anh, và vào lúc này, Đường Chiến đã xuất viện. Anh ta có một ngôi nhà ở ngoại ô thành phố ngôi sao. Trong năm này, anh đã sống và tu nghiệp tại đây. Bởi vì nó đang ở trong tự nhiên, bất kể anh ta làm gì, sẽ không ai nhận ra. Đây là một sân nhỏ, trong sân có một ngôi nhà xây bừa bãi bằng gỗ, rột tứ tung. Nghĩ đến căn biệt thự tôi ở tại quận 3, tôi thấy nó như một trời một vực. Đường Chiến mở cửa đi vào, anh ấy phải nắm bắt thời gian để tiếp tục tập luyện. Trình Uyên tuy chỉ là cao cấp nhưng có thể dễ dàng giết chết Tề lão trong thần võ võ lâm, cần phải có một số kỹ năng đặc biệt. Cách chương,